Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2242, chào hỏi, hai càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túng thần đan, ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược nói là đỉnh cấp, lại có chút đặc thù. Bởi vì này đan rất khó luyện chế, chính là có cực kỳ cường hãn thủ đoạn luyện đan, cũng khó có thể tìm tới này đan cần có những tài liệu kia. Mà túng thần đan tác dụng, chỉ có một loại, cái kia chính là thần hải cảnh, đột phá hợp thể cảnh thời điểm, hội gia tăng 100% tỷ lệ, nói cách khác, tư chất lại kém người, tại nuốt vào này túng thần đan về sau, cũng sẽ thành công đột phá đến hợp thể cảnh, sẽ không gặp phải dù cho một tia ngăn cản. Cô, này quá quý giá, Tô Giao nói, quý giá sao, Hương Nhi nhếch miệng, cười nói, các người hai cái tiểu gia hỏa, liền đừng ở chỗ này cùng cô làm kiêu, thật muốn nói lên quý giá. Mới vừa ta cho các ngươi muốn cái kia hơn 1.000 triệu linh tinh, mới thật sự là quý giá a cái này. Khụ, Tô Thanh cùng Tô Giao đều là gương mặt đỏ lên. Tốt, đừng trêu chọc bọn hắn. Tô Hàn cười, nhìn từ trên xuống dưới Hương Nhi, nói. Không tệ lắm, lúc này mới mấy trăm năm thời gian, liền đã mạnh đến như thế trình độ. Xem bộ dạng này, kế tiếp là dự định hướng phía trung đẳng tinh vực phát triển. Đó là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút ta là ai muội. Hương Nhi lộ ra ngạo nghễ, người nhà đầu này, đều mạnh đến loại trình độ này, vẫn là như thế tiểu hài tử tính tình. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, đại thính nghị sự bên trong, Phượng Hoàng Tông không ít người đều ngồi ở chỗ này. Ngày hôm nay, có thể ngồi ở chỗ này người, có 80% trở lên, đều là theo Long Võ Đại Lục bên trên, đi theo Tô Hàn tới. Những người này, đều biết Hương Nhi. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Lưu Vân, Thượng Quan Minh Tâm, Liên Ngọc Trạch, Hồng Thần, Thẩm Ly, Lăng Tiếu. Rất nhiều tầm mắt, đều đang nhìn cái kia ngồi tại Tô Hàn phía dưới, cũng đang cười ngâm ngâm dò xét nhóm người mình Hương Nhi. Vật đổi sao rời a, Lưu Vân càng xem Hương Nhi, càng là cảm thấy thống khổ. Chậc, người so với người, đây không phải muốn đem người cho tức chết mà. Người nói ta ma pháp này tư chất cũng là không thấp, làm sao cùng Hương Nhi? Không, là cùng Thánh Đế Đại Nhân so ra, làm sao chênh lệch này liền lớn như vậy chứ? Còn dám trêu chọc ta, cẩn thận ta đem ngươi cho bóp chết. Hương Nhi vừa trừng mắt, vâng, Thánh Đế Đại Nhân, Lưu Vân giả bộ hoảng sợ. Hương Nhi cũng là bất đắc dĩ, dứt khoát không tiếp tục để ý cái này tên dở hơi. Nàng cùng Lưu Vân đám người quan hệ, tự nhiên đều là cực tốt. Người khác gọi nàng làm Thánh Đế Đại Nhân cũng liền có thôi, có thể Lưu Vân mấy người cũng như vậy xưng hô, nàng cũng có chút nghe không nổi nữa. Khụ, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, nói, Hương Nhi, chúng ta tới hạ đẳng tinh vực cũng có một ít thời gian, lại quen biết mấy người, giờ phút này giới thiệu cho ngươi một chút. Được, Hương Nhi gật đầu, tầm mắt lại là thẳng tắp rơi vào Nhậm Thanh Hoan cùng Lạc Ngưng trên thân. Nhậm Thanh Hoan thì cũng thôi đi. Trung quy là thấy người thể diện quá lớn, mà lại hắn bản thân tính cách chính là cực kỳ băng lãnh, coi như là trang, cũng có thể chứa ra dáng. Có thể Lạc Ngưng nơi đó, vừa thấy được Hương Nhi xem ra, lập tức liền có đỏ ửng, lan tràn đến cổ căn, thoạt nhìn rất là mê người. Vị này là, khụ, Thiên Sơn các chủ, Nhậm Thanh Hoan. Tô Hàn nói, tẩu tử tốt, Hương Nhi đứng lên, khom người. Nhậm Thanh Hoan cũng là liền vội vàng đứng lên, đáp lễ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đáp lễ thời điểm, nhưng cũng có đỏ ửng bay lên, khiến cho nàng cái kia vốn là liền nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, càng mỹ lệ. Nàng còn không phải tẩu tử ngươi. Tô Hàn thấp giọng nói, có chênh lệch sao? Hương Nhi khanh khách một tiếng. Ca, ta cũng không phải không biết ngươi, mặc cho các chủ lớn lên xinh đẹp như vậy. Ngươi nếu là không thu được dưới trướng. Há có thể vui lòng. Người nhà đầu này, làm sao nói đâu. Tô Hàn mặt mo đỏ ửng. Phía dưới mọi người lại là cười to lên, nghiêng ngửa, cao hứng không được. Nếu mặc cho các chủ còn không phải tẩu tử, vậy vị này cũng đã là tẩu tử đi. Hương Nhi tầm mắt chuyển động, rơi vào Lạc Ngưng trên thân, cười nói. Ca không cần giới thiệu, ta đã biết, vị này là Lạc Ngưng tẩu tử, Hương Nhi lần này, hữu lễ. Gặp qua Hương Nhi cô nương, Lạc Ngưng hé miệng, trên gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Chậc, Tần Tấn hai vị tẩu tử, một vị tướng mạo không người có thể so, một vị vóc người đẹp đến không được. Hương Nhi cười đùa nói, ca ca, ngươi thật đúng là có phúc nha, nhà đầu chết tiệt kia, còn dám nói hưu nói vượn, cẩn thận ta đánh ngươi. Tô Hàn trừng mắt, Hương Nhi, ngươi lời nói này chúng ta liền không vui, chiếu ngươi ý tứ, chúng ta liền lớn lên không xinh đẹp, dáng người sẽ không tốt. Nam Cung Ngọc đứng dậy, giả bộ không vui nói, không có, Hương Nhi mới không có ý tứ này đâu, tẩu tử không nên tức giận mới là nha. Hương Nhi phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, vội vàng nói rõ lý do. Hừ, này còn tạm được, Nam Cung Ngọc lộ ra nụ cười hài lòng, phía dưới mọi người nhìn một màn này, trong lòng đều là phát ra cảm thán. Khó có thể tưởng tượng, giờ phút này như cô bé nữ tử, thế mà liền là cái kia tung hoành thượng đẳng tinh cầu khu vực, có tất thải pháp thánh danh xưng cường giả khủng bố. Nữ nhân, quả nhiên đều là giỏi thay đổi, tại người nào trước mặt, liền sẽ biểu hiện ra dạng gì thần thái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, đã là giữa trưa. Tô Hàn sai người, chuẩn bị một trận phong phú yến hội, xem như nghênh đón Hương Nhi đến. Sau khi cơm nước no nê, Hương Nhi hướng Tô Hàn nói. Ca ca, nữ hoàng đại nhân, muốn gặp một lần ngươi. Hủy diệt nữ hoàng, Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt cười khổ truyền âm nói. Nàng muốn gặp ta, đơn giản là bởi vì phụ thân ngươi sự tình. Hương Nhi cảm thấy, chung quy còn muốn gặp một lần mới là. Hương Nhi nói, gặp, tự nhiên muốn gặp, vì muội muội ta cũng phải thấy a. Tô Hàn cười ha ha một tiếng, chợt lại nói. Nói trở lại, theo thời khắc này tình huống đến xem, hủy diệt nữ hoàng cũng đã biết, ngươi là nữ nhi của nàng đi. Hương Nhi gật đầu, chính là bởi vậy, tu vi của ta mới có thể tăng trưởng nhanh như vậy, tất cả tài nguyên, đều là nàng cho ta. Tài nguyên tuy nói chân quý, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là ngươi này toàn thuộc tính ma pháp thể chất, nếu không phải như thế, chính là cho ngươi tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không có thể đột phá nhanh như vậy. Tô Hàn nói, cái kia nàng nói qua, lúc nào sẽ tới gặp ta sao? Cái này ta cũng không biết, nàng chỉ nói là có rảnh rỗi, liền sẽ đến. Hương Nhi lắc đầu, nàng nguyện ý lúc nào đến, vậy thì cái gì thời điểm tới đi, ta vừa vặn cũng có một số việc muốn hỏi nàng. Được thôi, Hương Nhi gật đầu, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về Tô Thanh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca. Thanh Nhi cùng cái kia thần mộng phái đại tiểu thư sự tình, ta ít nhiều cũng biết một chút, Đỗ Thiên Lâm cái kia cái mắt chó coi thường người khác đồ vật, cũng không phải là thật liền muốn ngăn cản Đỗ Tịch, đều là bởi vì Phượng Hoàng Tông thực lực quá yếu, hắn mới khác nhau ý vụ hôn nhân này. Như Tô Thanh thật ưa thích cái kia tiểu nữ oa, ta cũng là có thể đi một chuyến thần mộng phái, nghĩ đến cái kia Đỗ Thiên Lâm, vẫn là sẽ cho ta mặt mũi này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.